Chương 177, tìm đường chết sẻn dù tổ bi ra mạ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Cô Nộ hạ cổng tụ tập một đống lớn người, cả đám nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ đều đang thì thầm nói chuyện lấy. Vĩ thú, ngươi nhìn đây chính là vĩ thú, vẫn là vĩ thú bên trong cái đuôi nhiều nhất cửu vĩ đâu. Cái này cửu vĩ nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, vĩ thú giống như cu nở dê không như trong tưởng tượng như vậy hung tàn mà đúng nha. Còn trở đi hổ ca đại nhân cùng thủ hạ của hắn về thôn đâu, ta cũng rất giống đi lên cưới một phát, đáng tiếc ta không phải nì dạ không có trả cờ dạ hấp thụ, không thể đi lên. Gặp qua vĩ thú người cũng không nhiều, trước mặt vây xem một đám người chủ yếu nhất đều là không có trả cờ dạ bình dân. Siêu siêu siêu mấy chục cái nhân ảnh toán loạn, quấn qua đám người, trong nháy mắt liền đi tới phía trước nhất. Hổ ca đại nhân, ngài trở về nạ dạ tộc trưởng cầm đầu. Mang theo một đám nì dạ, đối lên trước mặt khổng lồ cửu vĩ phía trên đủ trì hạ ý dù nạ cung kính con người. Ân, khẽ gật đầu, u trì hạ ý dù nạ ôm lấy ủ dù mạ kỳ mi tô trực tiếp liền từ cửu vĩ đỉnh đầu nhảy xuống tới. Hồ cụ tỏ, người đi gọi cái khác ủ dù mạ kỳ tộc nhân tới cùng cái này một đôi ủ dù mạ kỳ tiểu đội cùng một chỗ phong ấn cửu vĩ. Vâng, một đạo thanh âm từ nạ giả tộc trưởng sau lưng vang lên, sau đó liền hóa thành một đạo đen ảnh. Hướng về trong thôn mà đi. Hồ ca đại nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin hồ ca đại nhân trách phạt lập tức, nạ dạ tộc trưởng liền hét lớn mà nói. Đi hồ ca lâu đi, cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì. Vâng, dứt lời, nạ dạ tộc trưởng sau lưng nỉ dạ liền đem cái kia vòng vây cùng một chỗ quan sát thôn dân phân phát ra, lộ ra một cái lối đi nhỏ, để ủ trì hạ ý dù nạ tốt tiến vào thôn. Tại thông qua cái này cái thông đạo thơ ý điếm, Uchiha Izuna rõ ràng cảm giác cái này bị cách mở thôn dân đối với hắn có một tia e ngại. E ngại không phải kính sợ xem ra, Senjuto bị giả mạ là thật làm xảy ra chuyện lớn á, trừ cái đó ra, Uchiha Izuna còn có một chút kinh ngạc. Uchiha mạ đạ dạ thế nhưng là tại trong thôn hắn trở về, Uchiha mạ đạ dạ vờ ơ y mà không có tới đón hắn đây không phải Uchiha Izuna bành trướng cái gì. Mà là mạ đạ giả cùng ý dù nạ hai người thời gian qua đi nhanh gần một tháng không thấy, hắn cái này chết đệ khống, một tháng không có gặp đệ đệ của hắn, hắn thế mà không tới đón đi lên tại ủ trí hạ ý dù nạ trong dự đoán, hắn. Về thôn thơ ý điếm khẳng định sẽ bị ủ trí hạ mạ đạ giả cho lôi kéo hảo hảo tâm tình một phen, nửa ngày không thả hắn đi. Nhưng là bây giờ nhưng không có ủ trí hạ mạ đạ giả không có lôi kéo hắn, để hắn trước xử lý sự tình. Đây đối với ý dù nạ tới nói hẳn là một cái chuyện tốt mới đúng. Bất quá, khi chuyện như vậy thật phát sinh, Uchiha ý dù nạ trong lòng ngược lại dâng lên một tia dự cảm không ổn. Hồ cả văn phòng. Nói một chút đi, gần nhất đều phát sinh những chuyện gì, ngươi vì cái gì không thông qua nạ mở cụ gì nói cho ta biết. Nạ giả tộc trưởng biết Uchiha ý dù nạ đối với hắn bất mãn, bất quá hắn người thông minh này cũng biết. Trước mắt Uchiha Izuna hiện tại muốn biết nhất chính là tình huống hiện tại. Hồ ca đại nhân, là như vậy tại Uchiha Izuna, Senju Hashirama, Uchiha Mạ đã dạ ba người rời thôn về sau thứ hai ngày, Senju Tobirama liền đi bà tờ đầu chuyển động. Senju Tobirama lựa chọn coi nhẹ Senju Hashirama lời nói, như cũ đi bà tờ đầu chuyển động. Lần này, hắn làm rất là hoàn mỹ. Tất cả người đều không tại trong thôn, có thể nói là sẻn rủ tổ bị ra mà hắn lớn nhất, liền xem như tạm thay chỉ huy chi vị hỉ ủ gạ rồ nạ cùng nạ dạ tộc trưởng đều căn bản mại không được hắn cái gì. Lúc này hắn liền để xạ rủ tổ bị nhất tộc lấy bọn hắn thị giác tại cổ nổ hạ tuyên truyền bất mãn của bọn hắn. Xạ rủ tổ bị nhất tộc, vốn là lúc ấy cổ nổ hạ bỏ phiếu, toàn đầu cho sẻn rủ hạt hí ra mà người, từ bọn hắn ra mặt kể rõ hồ cả hỏng. Sẽ để cho thôn dân tưởng rằng xạ dù tổ bì nhất tộc không khách quan ý kiến, sẽ không quá xâm nhập lòng người. Bất quá sẻn dù tổ bì ra mà muốn chính là cái này hiệu quả. Dạng này quá mức làm ra vẻ tư thái, để cho hắn đợi đến hạt hỉ ra mà sau khi trở về, hắn có thế lực lượng mười phần nói không phải hắn làm, hắn sẽ không làm như thế xuẩn. Xạ dù tổ bì nhất tộc tại không chút kiêng kỵ tuyên dương đối ủ chỉ hạ bất mãn. Nói Uchiha Izuna cái này hổ cả khi căn bản vốn không xứng trước, một mực đang lười biếng, còn có trước đó tuyên dương Uchiha nhất tộc có bạo lực thừa số dạng này trắng trợn tuyên dương, liền không nói nạ dạ tộc trưởng cùng Hiyuga Zona hành động, cái khác thị tộc đều bờ ơ tờ man ở, liền liên về sau gia nhập thị tộc đều đúng xạ dù tổ bị nhất tộc sinh ra chán ghét cảm giác. Sau đó, xạ dù tổ bị nhất tộc càng thêm không chút kiêng kỵ tuyên dương ủ chỉ hạ nhất tộc chỗ xấu, trực tiếp điểm phát nổ cổ nổ hạ bên trong thị tộc liên hợp nội chiến xạ dù tổ bị nhất tộc thừa này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lôi kéo trước hết nhất tiếp xúc ủ chỉ hạ nhất tộc sẻn dù nhất tộc một chút tộc nhân trước mặt của mọi người cờ trách ủ chỉ hạ nhất tộc đủ loại việc xấu, càng là nói ra hổ cả lười biếng không chỉ là tại lên làm về sau. Lúc trước để sẻn dù tô bị dạ mạ làm các loại sống, hắn liền đang chỉ huy thất lười biếng, lúc ấy hắn kéo tới sẻn dù tô bị dạ mạ, sẻn dù tô bị dạ mạ một mặt lạnh lùng nói, không có chuyện này. Sau đó liền rời đi. Senzuto bị giả mạ đây là đang giả vờ giả vịt, dùng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mình phủ nhận, đứng đội tại Uchiha Izuna một bên, về sau tốt lấy ra chắn Senzu Hashi giả mạ miệng. Senzuto bị giả mạ cái này tạm thời Senzu đương ra trực tiếp ra mặt phủ nhận cùng rời đi, để chúng tộc đối xạ dù tổ bị nhất tộc địch ý cao hơn. Bất quá khi tức, xạ dù tổ bị nhất tộc lại kéo tới xỉ mù giả nhất tộc. Xỉ mù giả nhất tộc. Đây chính là lúc ấy cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng một chỗ chấn thủ sườn đông thị tộc, nhưng mà bị sẻn dù tổ bị giả mạ dạy dỗ qua đi xỉ mù giả thị tộc, liền lấy chiến hưu thân phận kể rõ chứ nhiều có lẽ có ngôn ngữ chỉ hướng ủ chỉ hạ nhất tộc. Chiến hưu thân phận đây là một cái rất kiên cố thân phận, đạt được xỉ mù giả nhất tộc lời nói, trong thôn cả đám liền bắt đầu đối ủ chỉ hạ nhất tộc chân chính cảnh giác, không chỉ có tin tưởng trước đó bạo lực thừa số. UNG tin tưởng Uchiha Izuna cái này hổ cả một mực đang lười biếng, không vì thôn xuất lực. Về sau, sự tình liền càng ngày càng nghiêm trọng, Senzuto Obizama ở trước mặt mọi người đi ra một lần mặt, còn là phủ nhận. Căn bản không có người đem cái này nội loạn sự tình tính tới Senzuto Obizama trên đầu. Đương nhiên, ngoại trừ Hyuga nhất tộc cùng Nạ giả nhất tộc ngoại trừ, Nạ giả tộc trưởng cũng là người thông minh. Hắn làm sao lại nhìn không thấu những chuyện này? Nạ dạ tộc trưởng cho là hắn có thể xử lý tốt những việc này, cho nên liền không có nói cho Uchiha Izuna. Hắn đầu óc đủ là đủ, chỉ bất quá là dùng tại chiến lược phía trên mà đùa bỡn lòng người, vẫn là Senzuto bị dạ mạ cao hơn một bậc bại. Đối dư luận, lòng người kích động, Senzuto bị dạ mạ có thể nói là hoàn toàn nghiền ép hắn. Để nạ dạ tộc trưởng bất luận cái gì hành động đều lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không về sau. Trong lòng mọi người đối Uchiha nhất tộc liền sinh lòng bất mãn, đồng thời tại mọi người truyền ngôn phía dưới, càng thêm chuyển biến xấu. Konoha bên trong, đám người đối Uchiha kháng cự liền càng ngày càng nặng. Tình thế một mực đang chuyển biến xấu, nhưng cũng không có đến nghiêm trọng nhất tình trạng. Nạ dạ tộc trưởng còn trong lòng còn có hy vọng, một mực đang làm ra đối sách tương ứng, nhưng một điểm đều vô dụng. Đang tại hắn chuẩn bị nói cho Uchiha Izuna chuyện này thỉnh tội thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về. Uchiha Mạ Đạ Dạ biết đầu đuôi sự tình về sau, trực tiếp tại cổ nổ hạ bên trong ra tay đánh nhau, trực tiếp liền đem Senzuto bị dạ mạ cho đánh thành nửa chết nửa sống mới khó khăn lắm dừng tay.